phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 817. Nàng không là cái bình thường nữ nhân. Lâu Mộ Yên liên tiếp luyện chế ra cửu phẩm đan dược quả thực chính là đánh vỡ lề thói cũ. Nhưng Hắc Hồng Song Phương trận doanh nhân giận dữ mục cứng lưỡi. Theo lý thuyết một gã cửu phẩm luyện đan sư luyện chế cửu phẩm đan dược. Một ngày luyện chế một lò ít nhất cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày tài năng khôi phục nguyên khí. Khả bọn họ nhìn thấy gì? Cái kia Lâu Mộ Yên cư nhiên trong vòng một ngày luyện chế ra tứ lâu cửu phẩm đan dược. Như vậy tốc độ cùng hiệu suất nàng chẳng lẽ không mệt? Đặc biệt song phương trận doanh luyện đan sư nhóm càng là một đám đều rất nghĩ vụng trộm đi xem lâu. Mộ Yên luyện đan, chính là mới tiếp cận phòng sẽ bị Dạ Thanh Hàn mấy người lãnh mâu thỉnh cách. Vì thế song phương trận doanh lại bắt đầu đàm luận khởi Lâu Mộ Yên. Hắc phương trận doanh liên minh, cái kia Lâu Mộ Yên cũng quá biến thái thôi. Một ngày cư nhiên có thể luyện chế tứ lâu cửu phẩm đan dược. Nàng chẳng lẽ luyện đan không cần tiêu hao tinh khí cùng nguyên lực sao? Ai biết a, nói không chừng các nàng còn có khác cửu phẩm luyện đan sư, không? Bọn họ giữa chỉ có Lâu Mộ Yên là luyện đan sư, ngươi làm sao mà biết được? Ta tự nhiên có bí pháp có thể nhìn ra được đến, vậy ngươi có thể nhìn ra được đến nàng vì sao? Có thể một ngụm làm khí luyện chế nhiều như vậy đan dược sao? Ta sống lâu như vậy thật đúng là lần đầu tiên nghe nói có người một ngày có thể luyện chế tứ lâu cửu. Phẩm đan dược, đúng vậy. Ta tổ phụ nhưng là cửu phẩm cao cấp luyện đan sư. Khả hắn mỗi lần luyện chế hoàn một lò cửu phẩm đan dược sau đều phải nghỉ tạm ít nhất 3 ngày tài. Năng khôi phục tinh lực của ta bí thuật chỉ có thể cảm giác đối phương có phải không phải luyện. Đan sư. Nhìn không ra đến nàng vì sao mạnh mẽ như vậy, cái kia đan kiếp sẽ không là giả đi. Ta thế nào luôn cảm thấy thật hư ảo đâu. Có phải không phải thật sự ngày mai buổi sáng đi nhìn một cái sẽ biết đúng. Ngày mai buổi sáng nhất định phải đi thấu cái náo nhiệt Hồng Phương trận doanh nhân tâm lý đối. Lâu Mộ Yên kiêng kỵ tắc càng sâu. Lúc này trong một căn phòng, có một đội dị tộc đang ở thảo luận. Cái kia nữ nhân cư nhiên một ngày luyện chế ra tứ lâu cửu phẩm đan dược. Thế nào cảm giác như vậy mơ hồ, nàng sẽ không là cái bình thường nữ nhân. Chẳng những giết người thủ đoạn bạo lực, luyện chế đan dược cũng không đi tầm thường lộ, nếu là nàng thực đem đại lượng cao cấp đan dược. Trận pháp cầu cùng phù triện lấy ra giao dịch, đối chúng ta Hồng Phương cũng không lợi, đúng vậy. Đánh bất ngờ Lâu Mộ Yên một đội bên ta người đều không có một cái còn sống trở về. Nghe nói cao cấp trận pháp cầu cùng phù triện chính là các nàng đòn sát thủ. Nếu nàng đổi đi ra ngoài đại lượng mấy thứ này, chúng ta gặp được Hắc Phương đội ngũ liền muốn chịu thiệt kia có biện pháp nào? Chúng ta bên này cũng không nhân hội luyện chế cao cấp trận pháp cầu cùng phù triện đặc biệt. Trận pháp cầu, nghe nói đó là Hồng Y Song Khoảnh Khắc tên là Minh Tu Nam từ độc môn tuyệt kỹ, linh văn tộc đám. Kia tự cho mình rất cao nhân cũng sẽ không thể luyện chế. Sẽ không, bất quá nghe nói bọn họ đối Minh Tu trận pháp cầu luyện chế phương pháp thật cảm thấy hứng thú. Nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng 1-2, đúng. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Lâu Mộ Yên đoàn người trưởng thành đứng lên. Bằng không ảnh hưởng sẽ không chính là quân công, mà là toàn bộ chiến trường đại cục người thông minh cũng đại khái phản ứng đi lại Lâu Mộ Yên làm. Như vậy đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng, kia chờ các nàng từ giữa chuyển trạm đi ra ngoài chúng ta liền liên hợp khác đội ngũ đem các nàng. Trừ chi cho thống khoái đi ân, các ngươi lặng lẽ đi liên hệ linh văn tộc cùng thủy linh tộc kia vài vị. Nếu có bọn họ gia nhập. Của chúng ta phần thắng hội lớn một chút, dù sao bọn họ nhân có thể có không ít chết ở Lâu Mộ Yên. Đám người trong tay, đúng rồi. Nạp Lan ca giống như cùng bọn họ quan hệ không sai. Muốn hay không cùng nhau trừ bỏ Nạp Lan ca. Này ý tưởng các ngươi vẫn là lập tức thu hồi bụng đi. Hắn cũng không chỉ có nhìn qua đơn giản như vậy, hơn nữa trọng yếu nhất là hắn cái kia đại ca ở. Chúng ta Hồng Phương thực lực đều là có thể xếp tiến tiền ngũ siêu cấp cường giả. Nghe nói hắn là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm đồ điên. Nếu đem Nạp Lan ca nhất tịnh giết, chúng ta cũng đừng muốn sống, như thế. Kia người điên đáng sợ trình độ không phải chúng ta có thể chọc được rất tốt, muốn giết Lâu Mộ. Yên đám người sự tinh cẩn thận tiến hành bổ sung lý lịch tiến Nạp Lan ca trong lỗ tai. Hắn nếu đi báo tin liền phiền toái, đúng. Lâu Mộ Yên mấy người tuy rằng còn không có xếp tiến Hắc Phương trận doanh thực lực mạnh nhất tiền. Mấy chục, nhưng là các nàng cũng không dung khinh thường, tốt lắm. Các người đi lén liên hệ đi, là, mấy người nói xong liền đều tự tán đi. Ai đều không có chú ý cửa sổ biên có một đạo không có sinh lợi bóng người biến mất. Nạp Lan ca ngồi xếp bằng ở trên giường. Hồi tưởng vừa rồi con rối tìm hiểu đến tin tức, bên môi gợi lên một chút hình như có giống như vô trào phúng độ cong. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên sở trụ địa phương quả nhiên mở ra đại môn. Băng kích đi ra ngoài, đối ngoại tuyên bố, giao dịch cửa hàng hiện tại bắt đầu buôn bán, một lần nhiều nhất chỉ có thể vào nhập 3 người, nói xong hắn xoay người trở lại phòng. Lúc này ở đây mọi người bị vây quan vọng trạng thái. Thật muốn cho bọn họ vào đi lại có chút ra sức khước từ. Ngày hôm qua tên kia nhu cầu cấp bách muốn đan dược củng cố cảnh giới toàn thân lục nhạt sắc làn da. Nam tử dẫn đầu đi đến tiến vào, có một là có nhị, tiếp theo cũng có hai gã dị tộc đi đến tiến vào. Những người khác lại nghĩ tiến khi liền nhận đến trận pháp ngăn cản. Có người nhịn không được lòng ngứa ngáy ngứa không nghĩ qua là phóng ra tinh thần lực đi vào xem xét. Ai biết cư nhiên không có nhận đến ngăn trở, vì thế tất cả mọi người đem tinh thần lực tham vào phòng gian tìm tòi kết quả. Hiển nhiên, đây là Lâu Mộ Yên các nàng cố ý, dẫn đầu tiến vào phòng 3 người gặp hai gã nam tử đều tự đứng ở một bên. Bên trong có 3 cái giá gỗ tử ngăn tủ, từng cái ngăn tủ thượng đều bày biện không ít gì đó. Bọn họ đi qua cẩn thận nhìn một lần, cái thứ nhất ngăn tủ phía dưới mấy tầng bày biện đều là dùng bình sứ chứa bát phẩm đan dược. Trên cùng một tầng là vài cái ngọc hồ lô. Bên trong cửu phẩm đan dược, mỗi một bình mặt trên đều dán đan dược tên cùng công hiệu nhãn. Cái thứ hai ngăn tủ thượng bày biện còn lại là trận pháp cầu. Theo thất phẩm đến cửu phẩm đều có, chính là cửu phẩm chỉ có tam mai, nhưng vẫn là nhường 3 người lộ ra lửa nóng ánh mắt. Cái thứ ba ngăn tủ thượng bày biện là phù triện, đồng dạng theo thất phẩm đến cửu phẩm đều có, cửu phẩm có ngũ mai. Xin hỏi đạo hữu, loại này cửu phẩm đan dược thế nào đổi? Tên kia tất cả đều là lục nhạt sắc làn da nam tử chỉ một cái ngọc hồ lô cười nhìn về phía. Băng kích hỏi, hắn cảm thấy người này khí chất nho nhã như là thư sinh thông thường nam tử hẳn là so kia danh tử y. Lãnh khốc nam tử đâu có nói chút, băng kích nhìn hắn chỉ vào đan dược cà lơ phất phơ nói. Xem ở ngươi là cái thứ nhất đến đổi này nọ nhân. Vốn cần bát chu cửu phẩm linh thảo giao dịch, hiện tại liền tính ngươi lục chu cửu phẩm linh thảo, đương nhiên. Muốn là không có nhiều như vậy linh thảo, dùng đồng giá linh vật cùng tài liệu đổi lấy cũng xong, lục nhạt sắc làn da nam tử phi thường cần. Này đan dược, hắn phía trước ở Tuyết Sơn tài nguyên thời vận khí phi thường tốt. Chiếm được thất chu cửu phẩm linh thảo. Không có bao nhiêu do dự, xuất ra lục chu liền đệ đi qua, băng kích kiểm tra rồi một lần phi thường vừa lòng, xem nam tử này cũng thập phần thuận mắt, tự chủ trương theo ngăn tủ thượng cầm lấy một lọ bát phẩm cao cấp chuyên môn trị liệu nội thương. Dược thủy đưa cho nam tử nói, tiểu tử ngươi sảng khoái, chai này nội thương dược xem như ta đưa cho ngươi, nam tử nhìn cái chai thượng công hiệu giới. Thiệu, mở ra bình cái, bên trong là thuần lục sắc chất lỏng, một cỗ mùi thơm ngào ngạt dược hương ở chóp mũi quấn quanh. Vừa nghe sẽ không phàm là phẩm, ánh mắt lập tức lượng lên, hắn không khách khí tiếp nhận linh dịch, đối băng kích chắp tay một mặt hiền hòa cười nói. Đa tạ đạo hữu hậu tặng, hết chương.